Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thi đấu, Ô Hành Bạch vẫn không xuất hiện khi Kê Tinh Châu và những người khác đến khu vực thi đấu. Vừa ngồi vào chỗ, hắn đã đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng nói, năm nay so với mọi năm, có vẻ ít người hơn hẳn. Chuyện này là đương nhiên, không biết từ lúc nào, Giang Tương Nam đã tiến đến gần. Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, nói tiếp, năm vị tiên tôn, đã có hai vị vẫn lạc, hai vị vắng mặt, hiện tại chỉ còn tiên tôn của Luyện Khí Tông. Nhưng những đối thủ cần đối mặt đều đã ở đây, trên sân đấu, cứ dựa vào thực lực mà chiến, không cần nương tay. Kê Tinh Châu chỉ có thể cười gượng vài tiếng, đợi Giang Tương Nam rời đi rồi, hắn mới lau mồ hôi lạnh, nói nhỏ. Lát nữa sẽ là vòng đầu tiên, tổng cộng có 9 đội tham gia. Kiểu gì cũng có một đội được miễn đấu. Người muốn được miễn đấu sao? Quý Quan Kỳ nhướng mày nhìn hắn. Chẳng lẽ người muốn đánh nhau à? Kê Tinh Châu bật cười ha ha. Có thể ít ra tay thì cứ ít ra tay đi chứ. Lộ Tiểu Trì vẫn lặng lẽ đi theo bên cạnh Quý Quan Kỳ. Nghe hết cuộc đối thoại của hai người nhưng không chen lời. Chỉ cúi đầu cẩn thận bóc quýt cho y, Tiểu Trì. Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng. Hôm nay ta đã ăn nhiều quýt lắm rồi. Ăn thêm một chút đi, quýt này thật sự rất ngon mà. Lộ Tiểu Trì cười tít mắt, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện rõ bên má. Ở đây chẳng có gì ngon cả. Quý công tử ăn uống không đầy đủ, nhìn gầy đi rồi. Kê Tinh Châu quay đầu nhìn Lộ Tiểu Trì, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Mới có mấy ngày mà đã lo lắng vậy sao? Quý Quan Kỳ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Kê Tinh Châu lập tức im bặt, đúng lúc này. La Dao sau khi thu thập đủ tin tức thì chạy tới, ghé sát vào tai Kê Tinh Châu nói nhỏ. Lát nữa sẽ rút thăm, mỗi đội cử một người lên là được, ai đại diện cũng không sao. Giờ thì ai là người may mắn nhất đây? Không phải ta, Quý Quan Kỳ lắc đầu ngay. Ta xui lắm, kiếp trước bị Ô Hành Bạch giết, kiếp này lại bị hắn lừa tình cảm, nói gì đến may mắn. Ta cũng không được, Kê Tinh Châu lắc đầu bất đắc dĩ, trước kia vận may của ta cũng tạm được. Nhưng từ khi thu phục Giao Long Ba Đầu, chắc là dùng hết may mắn rồi. Giao Long Ba Đầu lập tức liếc hắn một cái, lẩm bẩm chửi thề, khó nghe không tả nổi. Chẳng lẽ để ta rút sao? La Dao chỉ vào mình, tròn mắt hỏi. Các ngươi muốn đấu ngay trận đầu với Huyền Thiên Tông hoặc Vạn Kiếm Tông à? Miệng quạ đen. Kê Tinh Châu vội vàng bịt miệng nàng lại. Đừng nói nữa. Cuối cùng, Lộ Tiểu Trì giơ tay lên, hắng giọng mấy cái rồi nói. Từ nhỏ đã được sư tôn che chở, gặp dữ hóa lành, luôn có quý nhân phù trợ, cuộc đời mỹ mãn, muốn gì được nấy, tránh hung gặp cát. Vậy thì ngươi đi, Kê Tinh Châu lập tức nhét thẻ bài vào tay Lộ Tiểu Trì, đẩy hắn về phía trước. Nhớ đấy, đại diện Vạn Thú Tông rút thăm. Được, Lộ Tiểu Trì vuốt tấm thẻ, quay đầu nói với Quý Quan Kỳ. Nhất định không phụ kỳ vọng, hắn là tiểu thiên đạo của tứ tượng lưỡng nghi, nếu ngay cả hắn cũng không may mắn. Thì có lẽ trên đời này chẳng còn ai may mắn nữa. Giống như trước đây Kim Khổng Tước từng nói với Hề Nghiêu. Người được mệnh danh là Thiên Đạo Thạch Bi, người lần nào cũng sẽ thắng. Trong bầu không khí hồi hộp chờ đợi, Lộ Tiểu Trì không phụ sự kỳ vọng, rút được lá bài miễn chiến. Quý Quan Kỳ và những người khác liếc nhìn nhau, biểu cảm trên mặt chẳng khác gì những kẻ xui xẻo vừa chứng kiến một kẻ may mắn hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vòng đầu tiên, 4 đội chiến thắng cùng với bọn họ, tổng cộng 5 đội bước vào vòng 2. Lộ Tiểu Trì lại một lần nữa bị đẩy lên rút thăm, và lần này, hắn vẫn rút chung lá bài miễn chiến. Thật lòng mà nói, nếu cứ tiếp tục thế này, ta bắt đầu tin vào số mệnh thật rồi. Kê Tinh Châu cảm thán, đây chắc là lần may mắn nhất trong đời ta. Quý Quan Kỳ cũng không nhịn được mà nhìn Lộ Tiểu Trì lâu hơn một chút. Là Dao thì dứt khoát mồi sát cạnh hắn. Cố gắng, hưởng ké, chút vận khí của kẻ may mắn, nếu không có gì bất ngờ, vòng 2 sẽ là chiến thắng của Huyền Thiên Tông và Vạn Kiếm Tông. Kê Tinh Châu phân tích, hy vọng vòng 3 cũng gặp may, e rằng khó rồi, Quý Quan Kỳ hạ thấp giọng, xác suất để liên tục rút chúng miễn chiến là cực thấp. Y siết chặt thanh song nhận đao trong tay, đã sẵn sàng tinh thần sẽ phải ra trận ở vòng 3. Nhưng không ngờ, khi Lộ Tiểu Trì quay lại, trên tay hắn vẫn là lá bài miễn chiến. Cả 3 người đồng loạt nhìn hắn, rơi vào trạng thái trầm mặc không lời. Huyền Thiên Tông và Vạn Kiếm Tông, hai đội đã thi đấu liền hai trận, giờ buộc phải đối đầu trực tiếp. Chỉ đội chiến thắng mới có thể tiếp tục thi đấu với Vạn Thú Tông. Kiều Du tức giận quát lớn, không công bằng, tại sao bọn họ lại không phải đấu trận nào, vận may cũng là một phần thực lực. Giang Tương Nam có vẻ đã rất mệt mỏi, rõ ràng hai trận đấu liên tiếp đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, nhưng hắn vẫn nói một cách bình thản. Nếu ngươi rút chúng lá bài miễn chiến, chúng ta cũng được nghỉ ngơi. Thế tại sao ngươi không rút chúng đi? Kiều Du nghiến răng, gầm lên giận dữ. Là ngươi thấy không công bằng, chứ không phải ta. Giang Tương Nam hiếm khi nhếch môi cười, ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên nói. Nếu ngươi đánh không nổi thì có thể rời trận. Câm miệng, Kiều Du gào lên giận dữ. Ta ghét nhất loại người như ngươi, lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, miệng thì toàn lời giả dối. Đi đâu cũng lôi Quý Quan Kỳ ra để nói, không biết còn tưởng ngươi thích y thật đấy. Giang Tương Nam cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh, nhưng ngươi có từng thấy y để tâm đến ngươi chút nào chưa? Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên căng thẳng, khi cả hai sắp lao vào nhau giữa sân đấu, thì Tiêu Đường Tình đột ngột giơ đao chắn ngang, đứng giữa họ. Hắn nhìn Giang Tương Nam và Kiều Du, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Đừng cãi nữa, tập trung vào trận chiến đi. Bọn họ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, đối thủ của họ cũng chẳng khá hơn, nhưng trong số tất cả, chỉ có một người vẫn giữ được vẻ ung dung tự tại. Hứa Kiếm Tam của Vạn Kiếm Tông. Hứa Kiếm Tam, Kê Tinh Châu hạ giọng, đôi mắt đầy thận trọng. Người này rất mạnh, là thiên tài của Vạn Kiếm Tông, người đầu tiên tiếp xúc với kiếm pháp Vạn Kiếm Quy Nhất. Tuy chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng chỉ còn cách đại thành một bước ngắn. Theo lời các trưởng lão trong tông môn ta, hắn có thể chính là vị tiên tôn thứ sáu trong lời tiên đoán. Cũng là vị tiên tôn cuối cùng, tiên tôn thứ sáu, Quý Quan Kỳ giật mình, khi ngươi còn bị giam giữ, Thiên Cơ Các đã công bố một lời tiên đoán. Kê Tinh Châu trầm giọng, nói rằng vị tiên tôn thứ sáu sắp xuất thế, người ấy chính là Kiếm Tôn, hắn không giấu nổi vẻ lo lắng, e rằng trận này chúng ta khó mà thắng nổi, nhưng bất kể thế nào, bọn họ đấu với nhau trước cũng sẽ hao tổn nhiều thể lực. Chuyện đó, đối với chúng ta, chỉ có lợi. Quý Quan Kỳ đáp, ánh mắt sắc bén. Ai là Kiếm Tôn, đối với y không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất y cần là thắng trận đấu này. Chỉ là, y chợt nhớ về kiếp trước. Cho đến khi chết đi, y cũng chưa từng nghe nói đến sự xuất hiện của một Kiếm Tôn nào cả. Dĩ nhiên, cũng có thể vì y đã bị giam trong thủy lao quá lâu, nên hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Trận chiến giữa ba người của Huyền Thiên Tông và Vạn Kiếm Tông thực chất có thể xem như một cuộc tử chiến giữa ba người. Với một mình Hứa Kiếm Tam, bởi vì hai người còn lại của Vạn Kiếm Tông đã bị thương nặng và rút lui từ sớm, chỉ còn Hứa Kiếm Tam một mình trụ vững trên đấu trường. Hắn mặc trường bào xám bạc, vẻ ngoài mộc mạc, nhìn qua rất bình thường. Nhưng khi cầm kiếm lên, khí thế của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Ý khí tung hoành, phong thái phi phàm, kiếm ý tinh thuần, Quý Quan Kỳ thì thầm, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Thực lực đáng sợ thật, nghĩ lại kiếp trước, Quý Quan Kỳ từng giao thủ với người này. Y có thể thắng, phần lớn là nhờ vào 9 phần không sợ chết và 1 phần vận may. Kết quả cuối cùng, cả hai đều bị khiêng khỏi đấu trường. Ba người đấu với một mình ngươi, ngươi không thắng nổi đâu. Tự nhận thua đi, Kiều Du ngạo nghễ nói. Hắn ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Hứa Kiếm Tam, giọng điệu đầy khinh miệt. Đối thủ của ta, không phải ngươi. Hứa Kiếm Tam nhếch môi cười, ánh mắt lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Ngươi quá xem thường ta rồi. Kiều Du nheo mắt lại, hiển nhiên không vui khi đối phương không chịu nhận thua. Truy Nguyệt Cung trong tay hắn vẫn còn vương máu, có của hắn, cũng có của kẻ khác. Hắn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Tiêu Đường Tình đã đưa tay ngăn lại. Người này không thể xem thường. Hắn khẽ nói, ngươi quản ta. Kiều Du vốn chẳng để ai vào mắt, lạnh giọng đáp. Lo thân ngươi trước đi. Lời vừa dứt, hắn lập tức dương cung, thi triển Thiên La Địa Võng. Một chiêu mạnh nhất của hắn, ý định tung ra đòn chí mạng. Khi Thiên La Địa Võng vừa hình thành, những người xung quanh không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tiêu Đường Tình sắc mặt tái nhợt, quát lớn. Ngươi định giết hắn sao? Ai bảo hắn không biết điều? Kiều Du lạnh lùng trả lời, chỉ là trọng thương thôi, không chết được. Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng siết chặt song nhận đao trong tay, ánh mắt không rời khỏi đấu trường. Trong khoảnh khắc vô tình, y chạm phải ánh nhìn của Tiêu Đường Tình. Đối phương hình như muốn nói gì đó, nhưng Quý Quan Kỳ chỉ hờ hững quay đi, chẳng buồn để tâm. Mọi người đều tưởng rằng Hứa Kiếm Tam lần này sẽ gặp khó, nhưng hắn lại bất ngờ dùng một thanh kiếm chặn đứng Thiên La Địa Võng, khiến Kiều Du kinh ngạc thốt lên. Sao có thể, ngay lúc không khí chuẩn bị căng lên lần nữa, một tiếng hét chợt vang lên giữa đám đông. Tà tu, cả đấu trường lập tức náo loạn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bị chỉ ra. Kiều Du cau mày, giọng lạnh như băng, nói bậy gì đó, ta là người chính đạo. Nhưng kẻ vừa hét lên vẫn run rẩy, ngón tay không ngừng chỉ về phía sau lưng hắn. Không, không phải ngươi, là Tiêu Đường Tình. Toàn trường lập tức chìm vào im lặng, ánh mắt Tiêu Đường Tình thoáng trầm xuống. Hắn lặng lẽ nhìn kẻ vừa chỉ điểm mình. Không thể nào, đó là Tiêu Đường Tình, đại đệ tử của Trấn Nam Tiên Tôn. Có người lập tức phản bác, nếu ngay cả hắn cũng là tà tu, vậy thì chúng ta là gì? Nhưng rất nhanh, những lời phản bác đó liền bị đè bẹp bởi sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đúng vào lúc ấy, Hứa Kiếm Tam đã phá tan Thiên La Địa Võng, kiếm khí như sóng chiều cuộn trào lao về phía ba người Huyền Thiên Tông. Và người bị nhắm đến đầu tiên chính là Tiêu Đường Tình. Không còn đường tránh, hắn buộc phải vung đao đỡ lấy. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một luồng tà khí bị kìm nén bấy lâu vô tình bộc phát ra ngoài. Tà khí lộ rõ, toàn bộ đấu trường đồng loạt chấn động, mọi ánh mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiêu Đường Tình vô thức quay đầu, ánh mắt lập tức tìm đến Quý Quan Kỳ, như thể đang dò xét phản ứng của y, nhưng Quý Quan Kỳ lại không tỏ ra bất ngờ chút nào. Gương mặt y thản nhiên đến đáng sợ, như thể những gì đang diễn ra chỉ là một trò đùa nhỏ chẳng đáng để tâm. Thật ra, trong lòng y cũng rất khó xử. Kiếp trước, Tiêu Đường Tình cũng bị vạch trần thân phận tà tu. Kiếp này, hắn lại bị bại lộ, theo cách y hệt như trước, nhưng chuyện này không giống phong cách cẩn trọng của Tiêu Đường Tình. Trừ khi, hắn cố ý để bị phát hiện, tại sao, hắn có lý do gì để làm vậy? Tà tu, hắn đúng là tà tu. Tiếng hét vang lên, kéo theo một trận hỗn loạn. Trên đài cao, Hành Sơn Tiên Tôn lập tức ra tay. Nhưng điều bất ngờ là, người ngăn cản chiêu thức của Hành Sơn Tiên Tôn lại chính là Kiều Du. Với Truy Nguyệt Cung trong tay, Kiều Du bị đánh văng ra phía sau, miệng phun máu, nhưng vẫn cố hét lên. Các người vu khống, sao có thể tin vào mấy lời đồn vớ vẩn? Hơn nữa, Tiêu Đường Tình là đệ tử của Huyền Thiên Tông, là đệ tử của Sư Tôn. Hắn sống hay chết, xử lý thế nào, phải là do Sư Tôn quyết định. Người, Luyện Khí Tông, có tư cách gì mà xen vào chuyện của Huyền Thiên Tông? Cách Chương.